Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, mời. Nghe viện sĩ rất gầy, hắn mạo xấu xí, nhưng mà đặc biệt có tinh thần. Hắn mặc một bộ áo sơ mi, bình thường, không phải hàng hiệu, cũng khó có thể đánh miếng vá. Dù sao tựa như cái bình thường đại học sư phụ, Mã Tiểu Vân vội vàng đứng dậy nắm tay. Nghe viện sĩ ngươi hào, ta là tại trong điện thoại với ngươi liên lạc Mã Tiểu Vân. Trước mắt đảm nhiệm bên ngoài kinh mậu bộ hạ thuộc ED Trung tâm Tin tức Bộ Tổng Giám đốc. Vị này chính là Hỷ Phong chủ tịch của công ty Tống Duy Dương. Tống lão bản đối với ngài mộ danh đã lâu, cho nên muốn đến bái kiến xuống. Bái kiến không dám nhận, nghe viện sĩ cười bắt tay nói, Tống lão bản là sản phẩm trong nước đồ uống ngành sản xuất lĩnh quân nhân vật một trong. Đánh cho Coca-Cola cùng Pepsi-Cola liên tiếp bại lui. Ta đã sớm theo trên báo chí nhận thức. Tống Duy Dương nói, nghe viện sĩ bảo ta tiểu Tống là được. Tại đồ uống ngành sản xuất, Hỷ Phong còn muốn không ngừng cố gắng. Trước mắt chỉ là ở trong nước thị trường vượt qua Pepsi-Cola. Chúng ta mục tiêu kế tiếp là đánh bại Coca-Cola. Người trẻ tuổi có chí khí. Nghe viện sĩ khen ngợi nói. Rồi hướng Mã Tiểu Vân nói. Tiểu Mã ta cũng biết. Năm trước giúp đỡ sáng lập Nhân dân võng. Ta cũng là Nhân dân võng trung thực dân mạng. Ta phi thường vinh hạnh. Mã Tiểu Vân nói. Tống Duy Dương đem phục vụ viên kêu đến. Lại để cho nghe viện sĩ gọi món ăn. Sau đó chính mình lại bổ chọn hai cái thịt đồ ăn. Đồ ăn còn không có thượng bàn. Nghe viện sĩ tự hỏi Mã Tiểu Vân. Người mới vừa nói đến ED trung tâm. Đây là cái gì cơ cấu? Cũng cùng Internet có quan hệ sao? Mã Tiểu Vân giải thích nói. ED là một loại lợi dụng máy vi tính tiến hành thương vụ xử lý phương thức. Có thể đem mậu dịch, vận chuyển, bảo hiểm, ngân hàng, hải quan đám ngành sản xuất tin tức, dùng một loại quốc tế công nhận tiêu chuẩn hình thức, hình thành kết cấu hóa sự vụ xử lý số dữ liệu. Thông qua Internet tiến hành số dữ liệu trao đổi xử lý. Cái này hạng mục là do Liên Hiệp Quốc khởi xướng, chính phủ các nước đều ở thôi động, về sau quốc tế giao dịch đều có thể tải online tiến hành. Thậm chí hải quan thuế quan đều có thể tải online kết toán. Trung Quốc tại đây một khối, kỹ thuật phương diện ta toàn quyền phụ trách, cái này hạng mục rất tốt a hát, nghe viện sĩ tán thán. Nói, khoa học kỹ thuật có thể thay đổi cuộc sống của con người phương thức, cũng có thể thay đổi quốc tế mậu dịch phương thức. Hạng mục nếu thành công, Tiểu Mã ngươi chính là quốc gia công thần. Mã Tiểu Vân khiêm tốn nói, công thần không dám nhận. Ta chỉ là phụ trách kỹ thuật mà thôi. Toàn bộ nhờ các cấp lãnh đạo đẩy mạnh. Nghe viện sĩ cùng Mã Tiểu Vân hàn huyên tốt vài phút. Internet, tự nhiên mà vậy nói tới máy vi tính. Hắn nói, người Trung Quốc nhất định phải là tự nhiên mình máy tính thao tác hệ thống. Bằng không thì sẽ bị người bóp cổ. Về sau làm chuyện gì đều phụ thuộc. Xác thực là như vậy. Mã Tiểu Vân phụ họa nói. Tống Duy Dương đột nhiên nói, nghe viện sĩ, ta mở một nhà khoa học kỹ thuật công ty, chuẩn bị chế tạo tiêu thụ máy tính, cùng Lenovo đoạt sinh ý. Nghe viện sĩ cười hỏi, có ý nghĩ gì? Tống Duy Dương nói, dù sao Lenovo là Trung Quốc lớn nhất máy tính chế tạo nhà máy. Hiệu buôn, cạnh tranh không thể tránh né, nhưng mục tiêu của ta không phải đánh bại Lenovo. Mà là làm chính thức sản phẩm trong nước máy tính. Ít nhất rất lớn một bộ phận phần cứng muốn sản phẩm trong nước hóa. Máy tính sản phẩm trong nước hóa, chip nhất định phải sản phẩm trong nước hóa. Nghe viện sĩ nói, rất khó. Tống Duy Dương nói, là rất khó. Nghe viện sĩ nói, nhưng chúng ta phải đi ra bước đầu tiên. Tống Duy Dương lắc đầu nói, ta không phải nói làm chip rất khó, mà là nói mặc dù chip làm ra đến tiếp sau thương nghiệp hóa rất khó, không thể thương nghiệp hóa chip. Tựu là một khối phế vật chip, hào vô giá trị đáng nói. Nghe viện sĩ thu hồi dáng tươi cười, hỏi, người cũng ủng hộ Mậu Công Ký cái kia một bộ. Tống Duy Dương nói, Mậu Công Ký vốn không gì đáng trách, cùng công nhân kỹ thuật Mậu cũng không có thuộc về khác nhau. Chính thức cần chỉ trích là ở buôn bán lợi ích trước mặt chỉ để lại Mậu chữ. Đã quên còn có kỹ tồn tại, Huawei sẽ không phân cái gì công nhân kỹ thuật Mậu, Mậu Công Ký. Bọn hắn dựa vào làm đại lý lập nghiệp, đang phát triển thị trường đồng thời cũng không vứt bỏ kỹ thuật. Đã ở lợi nhuận khó khăn dưới tình huống, tạm thời vứt bỏ kỹ thuật nghiên cứu phát minh, chỉ vì có thể sống sót. Ngươi có thể cho Huawei định nghĩa đường gì tuyến? Nghe viện sĩ hỏi, Huawei cũng là làm máy vi tính đấy sao? Này nhà công ty ta chưa nghe nói qua. Tống Duy Dương cuồng đổ mồ hôi. Chỉ có thể trách Huawei quá vô danh rồi. Không chỉ có là nghe viện sĩ, thật nhiều người đều chưa nghe nói qua Huawei. Năm trước bốn thông phó tổng tài Lý Ngọc Trác đi ăn máng khác thời điểm, tổng giám đốc Đoạn Vĩnh Cơ hỏi, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Lý Ngọc Trác nói, Huawei. Đoạn Vĩnh Cơ kinh ngạc nói, Huawei, chưa từng nghe qua a hát. Này nhà công ty không có danh khí gì à? Tống Duy Dương giải thích nói, Huawei là làm thư từ qua lại thiết bị, năm trước buôn bán ngạch có vài tỷ nguyên, ngay tại hai tháng trước, Huawei công ty nhâm lão bản, chủ động đem mình cổ quyền xuống đến 1%, đem tầng quản lý cùng công nhân cổ quyền gia tăng đến 70%. Đồng thời, nhâm tổng xí nghiệp bên trong văn bản tài liệu trung định ra quy củ, Huawei hàng năm lợi nhuận 10% đã ngoài, phải dùng để đầu nhập kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Này nhà công ty có tiền đồ a hát. Nghe viện sĩ tán thán nói, nếu có cơ hội, ta khẳng định phải cùng vị kia nhâm tổng trao đổi xuống. Tống Duy Dương nói, Huawei dùng mậu dịch cho kỹ thuật cung cấp tài chính, dùng kỹ thuật vì mậu dịch tích góp từng tí một thực lực. Người có thể nói nó là công nhân kỹ thuật Mậu, có lẽ hay là Mậu Công Ký. Phân không rõ, gắng phải phân ra khác nhau, thì phải là thượng cương thượng tuyến, theo lý niệm khác nhau biến thành phe phái đấu tranh. Nghe viện sĩ im lặng, thật lâu mới nói, xác thực như thế, nhưng có người làm được hơi quá đáng, phải cho hắn phanh xe. Cái kia nói sau trở lại chip A. Tống Duy Dương sớm đã làm nhiều lần bài học, hỏi, nếu như Trung Quốc tự chủ nghiên cứu phát minh chip, người có thể lách qua kỹ thuật độc quyền sao? X86 hệ thống độc quyền đã bị Intel đăng ký đắc không sai biệt lắm. Nghe viện sĩ nói, cho nên ta muốn lách qua X86 hệ thống, làm khảm nhập thức chip. Tống Duy Dương còn nói, cái kia tốt. Tạm thời Trung Quốc có thể làm ra khảm nhập thức chip. Nhưng làm ra giá bán cho ai đâu này? Người mua nhất định phải căn cứ vào ngươi chip khai phát sản phẩm nguyên hình. Trung Quốc có như vậy xí nghiệp sao? Không có, cho nên làm ra tới cũng không có người mua. Bởi vì mua căn bản không dùng, chỉ có thể ném vào đống rác. Đây là nghề viện sĩ cho tới bây giờ không có cân nhắc qua. Hắn chỉ quan tâm kỹ thuật, mặc kệ buôn bán cùng thị trường. Nghe viện sĩ sửng sốt rất lâu, cắn răng nói, ta đây trước hết làm ra chip, lại quay chung quanh cái này khối chip làm công bản. Cái này luôn luôn xí nghiệp chịu hợp tác rồi a. Tống Duy Dương cười nói, tốt, ta tin tưởng nghe viện sĩ có thể đem chip cùng công bản đều làm ra đến. Nhưng ai nguyện ý mua đâu này? Intel có Microsoft hệ thống làm nguyên bộ, chẳng lẽ vì mua ngươi chip cùng công bản, ngươi lại để cho những kia xí nghiệp mình mở phát hệ thống máy tính? Cho dù chính ngươi khai phát hệ thống máy tính, cái kia software đâu rồi? Một cái nguyên bộ software đều không có. Chẳng lẽ ngươi còn muốn mình làm software, hoặc là không khẩu nanh trắng để cho người khác làm nguyên bộ software? Nghề viện sĩ trợn mắt há hốc mồm. Tống Duy Dương nói, đây là một sinh thái hệ thống, mà không phải là chỉ là chip cùng công bản đơn giản như vậy. Nếu có cái nào thương nhân tìm được nghề viện sĩ, lời thề son sắt nói mình có thể làm chip, công bản cùng thao tác hệ thống, vậy người này nhất định là lòng dạ khó lường Vương Bát Đản. Hắn chỉ có một động cơ, chính là lừa gạt quốc gia chính sách tính chi, cấp phát tiền. Trong lịch sử thì có như vương địch tái Vương Bát Đản, người này Cáp Công Đại tốt nghiệp, lôi kéo Cáp Công Đại giáo thụ cùng một chỗ khai mở công ty, cho Motorola làm bao bên ngoài nghiệp vụ, hậu tới công ty chỉnh thể nhập vào ngày lập tập đoàn. Ngày lập tập đoàn hạng mục thất bại, trong tay người này đã muốn tích lũy rơi xuống một cái nghiên cứu phát minh đoàn đội, nóng lòng tìm kiếm mới nghiệp vụ. Vì vậy tự theo dõi nghề viện sĩ, nghề viện sĩ chứng kiến đối phương nghiên cứu phát minh đoàn đội. Lập tức cao hứng điên rồi, không cần phải chút nào công ty cổ phần, giúp đỡ chạy chính sách, chạy tài chính, chạy ra quốc gia 863 hạng mục, chỉ vì có thể đánh tạo ra Trung Quốc chính mình chip. Nghề viện sĩ nhưng không biết, hắn đang bận sống hạng mục thời điểm. Người này cũng tại vội vàng tranh quyền đoạt lợi đem hai cái công ty nguyên lão đá ra đi. Lại để cho đệ đệ của mình, em dâu tất cả chiếm 35% công ty cổ phần. Nghề viện sĩ cả ngày bốn phía bôn tẩu hô hào. Nghiên cứu phát minh nhân viên mỗi đêm ngày vùi đầu khổ làm. Quốc gia đại lượng chính sách tính tài chính đến đỡ. Người này lại bận việc lấy lách qua quốc gia đưa ra thị trường. Vụng trộm chạy tới khai mở Man quần đảo đăng ký mới công ty. Công ty pháp nhân, Cáp Công Đại vị kia giáo sư, ngày nào đó đi làm đột nhiên phát hiện phòng làm việc của mình không có. Buồn cười nhất, có không ít ái quốc xí nghiệp, chủ động rời đi Intel trận doanh, muốn sử dụng Trung Quốc tự chủ chip, kết quả đến thăm nói chuyện hợp tác thời điểm, lại bị người này cự chi môn bên ngoài. Người ta chỉ cần chính phủ đơn đặt hàng, chướng mắt những xí nghiệp này tiểu đả tiểu nháo. Chip hạng mục người phụ trách chủ yếu là nghề viện sĩ cùng Lưu Cường. Người này còn làm châm ngòi ly gián, nói Lưu Cường là của hắn cháu rể, làm cho nghề viện sĩ trường kỳ tận lực làm bất hòa Lưu Cường. Về sau Lưu Cường nghe thế công việc vẻ mặt mộng bức. Hắn căn bản không có cái này thân thích a hát. Người này cầm quốc gia chính sách tài chính, không chịu vùi đầu vào chip đến tiếp sau nghiên cứu phát minh. Ngược lại đi làm tiểu linh thông, đi xây building làm bất động sản, quốc gia 863 hạng mục nói rút lui tự rút lui. Người này căn bản không có đem chính phủ để vào mắt. Làm thành vừa ra cả nước đều biết trò khôi hài, lý đều lý không rõ ràng lắm, làm hồi lâu. Người này quốc tịch lại là Canada. Nghề viện sĩ không có từ trung cầm một phân tiền, vất vả bôn ba đã nhiều năm, cuối cùng ngược lại chọc một thân tao. Bởi vì cả hạng mục chính là hắn chạy đến. Ngươi vừa nói như vậy, Trung Quốc không thể nghiên cứu phát minh chính mình chip rồi. Nghề viện sĩ vô cùng phiền muộn hỏi. Rất khó, cần từng bước một đến. Tống Duy Dương nói. Nghề viện sĩ nói xem, ngươi có ý kiến gì không? Tống Duy Dương nói, ta khai mở chính là cái kia công ty, đang tại làm thiếp linh thông, là một loại sử dụng cố hóa internet điện thoại, ta muốn dùng lấy ra cơ tiền kiếm được, nuôi sống máy tính phương diện nghiên cứu phát minh đoàn đội. Chúng ta không nhờ vào quốc gia, chính mình để làm, vừa mới bắt đầu không giao thiệp với chip. Trước làm phương diện khác nghiên cứu phát minh, lắp ráp bán nhãn hiệu máy tính, chậm rãi tích góp từng tí một thực lực, còn có thể trước vây quanh Intel chip làm công bản, nghiên cứu phát minh ra bản thân xếp đặt thiết kế bo mạch chủ. Cuối cùng mới đến làm chip, lúc này, tạm thời định vì 10 năm, dùng 10 năm làm chip, không tính lâu, nghe viện sĩ nói, Tống Duy Dương nói. Hãng của ta thiết lập tại Thịnh Hải, nhưng ta nghĩ tại trung quan thôn tổ kiến một cái nghiên cứu phát minh trung tâm. Thỉnh Nghê viện sĩ ngài tới đảm nhiệm tổng công trình sư. Nghê viện sĩ không có lập tức cự tuyệt. Ta còn muốn, Tống Duy Dương nói, trung quan thôn bên này nghiên cứu phát minh trung tâm. Ta trước đầu tư 1.000 vạn nguyên, về sau công ty hàng năm lợi nhuận 10% cũng dùng để làm nghiên cứu phát minh. Cái này sao, Nghê, viện sĩ rõ ràng động tâm rồi. Hắn nói, Tống lão bản, đợi Lenovo sự tình giải quyết, ta cho ngươi thêm trả lời thuyết phục. Không có vấn đề, ta Tĩnh Hậu tin lành. Tống Duy Dương cười nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.